Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272, ranh giới cuối cùng. Thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh 3 giờ. Chu Hạo lúc này đứng ở một chỗ khu vực, trong mắt mừng rỡ xem trong tay khô quát linh quả. Viên thứ tư, tại phát hiện màu trắng hòn đá chỗ khác thường về sau, hắn lại là tìm được hai khỏa thiên nguyên quả, linh lực ẩn chứa đại khái tại 1/4 đến 1/5 phía trước. 4 khỏa cộng lại, đại khái có thể hình thành một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả. Một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả có khả năng cam đoan 100% đột phá đến thiên nguyên cảnh. Tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người điên cuồng. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Oanh, oanh, tiến lên đường bên trên. Chu Hạo thỉnh thoảng gặp được từng vị nhân viên. Hơn nữa còn có nhân viên tại chiến đấu. Bọn hắn tại tranh đoạt thiên nguyên quả. Bất quá Chu Hạo khi lấy được viên thứ hai thiên nguyên quả thời điểm bị Phổ Phỉ Tư biết. Mặt khác ba khỏa lấy được thời điểm chung quanh cũng không có những nhân viên khác. Dù sao chỗ này không gian rất lớn, hết thảy cường giả vẫn chưa tới 100 người, phân bố dâng lên kỳ thật gặp phải xác suất không tính lớn. Trước mắt xuất hiện một khỏa màu trắng hòn đá, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, đem thu vào. Nơi xa một vị toàn thân đen kịt nam tử nhìn về phía nơi này, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Hoa Hạ Chu Hạo thu thập màu trắng hòn đá làm cái gì? Ngoặc kép, đây không phải là liên bang một vị cường giả. Chu Hạo lườm vị cường giả này liếc mắt, thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Tại ven đường bên trong hắn không lại bởi vì gặp được quốc gia khác cường giả liền không thu thập màu trắng hòn đá. Rất nhiều cường giả đối màu trắng hòn đá đều có chút hứng thú, hoặc nhiều hoặc ít thu lấy một chút, tìm kiếm tại tiếp tục. Bất quá tiếp xuống Chu Hạo vận khí tốt giống hao hết, tìm thời gian 5 tiếng, vậy mà không tiếp tục tìm tới một khỏa ẩn chứa linh lực thiên nguyên quả. Không có linh lực cũng là tìm được hai khỏa. Quốc gia khác thế kẻ lực mạnh tìm kiếm được thiên nguyên quả tin tức không ngừng truyền đến. Nếu có cường giả biết quốc gia khác thế lực thành viên đạt được thiên nguyên quả, bọn hắn chọn lập tức đem tin tức phát tán ra. Giống Phổ Phỉ Tư liền đem Chu Hạo đạt được thiên nguyên quả tin tức truyền ra ngoài. Theo Hoa Hạ 4 người biết đến tin tức, quốc gia khác tìm kiếm được thiên nguyên quả số lượng đạt đến 39 viên. Đây chỉ là có người nhìn thấy, trên thực tế con số này tuyệt đối không chỉ, này cũng nói chỗ này trong không gian thiên nguyên quả số lượng khủng bố. Mặt khác, thế lực khắp nơi đều không có lựa chọn thông chi bên ngoài cường giả. Một khi thông chi người Hán, đem lại nhận hết thảy thế lực nhằm vào, giống Hoa Hạ, Hợp Chủng Quốc chờ một phương đi tới cường giả nhiều nhất. Thậm chí có thiên nguyên cảnh cường giả chiếm cứ lấy ưu thế. Bọn hắn dĩ nhiên không muốn đem ưu thế đánh vỡ. Nếu như lại cho phép những cường giả khác tiếp tục đến, cái kia ưu thế liền biến mất. Giống một chút quốc gia thế lực không có thần nguyên cảnh cường giả, thế nhưng thiên nguyên cảnh cường giả số lượng rất nhiều. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, nơi này thực lực thấp nhất đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Thần nguyên cảnh cường giả không ra tay, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh mong muốn đánh giết thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả rất khó. Nếu như mặt khác cảnh giới cường giả đến, cái kia cũng rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Một khi xuất hiện, lần này liên hợp đoán chừng cũng có được rất nhiều mâu thuẫn. Thế lực lớn bảo trì hiện tại tình huống, thế lực nhỏ không dám phản kháng, mà lại tìm kiếm thiên nguyên quả là bằng vào chính mình vận khí. Không nhất định nhiều người tìm kiếm được liền nhiều. Sau 2 giờ, Chu Hạo tại một nơi ngừng lại. Đến cuối, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt một tầng kỳ dị màu trắng vách đá. Này màu trắng vách đá đem chung quanh con đường hoàn toàn ngăn cản. hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra ngoài. Vách đá này giống như là màu trắng hòn đá. Ngoặc kép, Chu Hạo rút tay ra bên trong trường kiếm, thí nghiệm một thoáng, đinh, ngoặc kép, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, vách đá không có bất kỳ cái gì hư hao. Chu Hạo trong lòng có điểm chấn động, trường kiếm của hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bất quá Chu Hạo cũng không có nhiều suy nghĩ gì, di tích tồn tại bản thân liền vô cùng thần kỳ. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo quay người, mặc dù đã đạt tới phần cuối, thế nhưng chỗ này không gian hắn thăm dò khu vực chỉ là một bộ phận cực nhỏ thôi. Ông, bỗng nhiên Chu Hạo bộ đàm vang lên. Chử lão, Chu Hạo cấp tốc nói. Chu Hạo, Bắc Gấu Quốc cùng không phải liên bang phát hiện màu trắng hòn đá bí mật. Phía trước bọn hắn phát sinh chiến đấu, một chút hỏa diễm lan đến gần màu trắng hòn đá. Chử huyền thanh âm vang lên. Đã biết chưa? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bất quá cái này cũng không có cách. Nơi này cũng không chỉ hắn có được hỏa diễm dị năng. Hiện tại chỉ hy vọng Bắc Gấu Quốc cùng không phải liên bang có thể đem tin tức giữ vững, không phát tán ra. Dạng này Hoa Hạ một phương lấy được màu trắng hòn đá khẳng định càng nhiều. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, hướng về một chỗ khu vực cấp tốc lao đi. Thời gian chuyển rời, từng khỏa thiên nguyên quả không ngừng bị phát hiện. Sau 2 giờ, số lượng đã đạt đến 45 viên. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Vận khí thật dùng hết rồi. Thời gian dài như vậy đều không có tìm kiếm được đệ ngũ viên thiên nguyên quả. Chu Hạo lắc đầu, theo thời gian chuyển rời, thiên nguyên quả tìm kiếm tốc độ hội càng ngày càng khó. Bởi vì hắn hiện đang tìm mới có khả năng là quốc gia khác thế kẻ lực mạnh đã tìm kiếm qua. Đương nhiên, Chu Hạo không buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm lấy. Ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một vị làn da hơi có chút đen nam tử trung niên. Chu Hạo, ngoặc kép, nơi xa nam tử thấy được Chu Hạo, trong mắt liền lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hắn là hợp chủng quốc Zek, phát hiện Chu Hạo trường kiếm bí mật. Ha ha, vậy mà tại nơi này phát hiện Chu Hạo, chỉ muốn lấy được trường kiếm trong tay của hắn, giao cho Dawson đại nhân. Dawson đại nhân liền sẽ dốc toàn lực trợ giúp ta đột phá đến thần nguyên cảnh. Zek vui sướng trong lòng, hắn tin tưởng dị năng của mình cảm ứng tuyệt đối không có sai lầm. Chu Hạo trường kiếm chất lượng khẳng định rất cao. Zek kiểm tra một hồi bốn phía, chỗ này khu vực chỉ có hắn cùng Chu Hạo hai người. Kỳ tâm bên trong không khỏi càng thêm hưng phấn. Hiu, tốc độ của hắn kinh người, cấp tốc đi tới Chu Hạo trước mặt. Hoa Hạ Chu Hạo, Zek lạnh lùng nói, nghe nói ngươi đạt được một khỏa thiên nguyên quả, giao ra đi. Chu Hạo thấy Zek đến đây, còn không biết là bởi vì cái gì sự tình, nhưng nghe được hắn, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Zek, các ngươi hợp chủng quốc cường giả đều là bá đạo như vậy sao? Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Bình thường cường giả nếu như chung nhau phát hiện bảo vật sau đó tranh đoạt, đây là rất bình thường, nhưng là đừng người cũng đã đạt được. Ngươi bỗng nhiên tới yêu cầu này liền không có cường giả làn danh, tựa như là đi trên đường, bỗng nhiên xuất hiện một người, nhường giao ra trên thân hết thảy tài vật, này hoàn toàn liền là cướp bóc hành vi. Cho nên đường đầu tuần sáng gặp phải một chút cường giả coi như biết Chu Hạo trên người có thiên nguyệt quả, cũng không có cùng hắn xảy ra chiến đấu. Hừ, ngươi một vị bình thường thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả có thể không có tư cách có được thiên nguyên quả. Zek lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Giao không giao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.